Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2455, xe bên trong khắc chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong tâm vui mừng. Tưởng rằng cái gì cao cấp gen thuật. Hơn nữa còn là dùng vũ trụ thông dụng văn tự viết ra. Hẳn là có thể lao trực tiếp nhớ kỹ. Thế nhưng là nhìn kỹ mới phát hiện. Vậy căn bản không phải gen thuật. Mà là một chút rất tán loạn nội dung. Hàn Sâm không nhìn thấy những chữ kia cuối cùng bắt đầu. Đoán chừng ngoại trừ trước mặt phiến đá bên ngoài. Bên cạnh phiến đá hẳn là cũng có khắc chữ viết. Chỉ là bởi vì Ma Linh không có quay đầu. Hắn ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mặt phiến đá. Hàn Sâm tự nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy trước mặt phiến đá trên nội dung. Được nhất nguyện mà mất yêu nhất. Hối tiếc không kịp vậy. Tiếp theo tái phát hoành nguyện. Nếu có thể lệnh yêu nhất phục sinh. Nguyện nhận hết thế gian cực khổ. Nguyện thành mà làm ma. Cuối cùng cùng yêu nhất lại không tiền duyên. Chỉ nguyện sớm ngày chấm dứt đời này. Lại không nghĩ chết cũng khó. Hàn Sâm nhìn thấy nơi đây. Trước mặt phiến đá trên chữ liền đã kết thúc. Hắn có thể nhìn thấy phạm vi bên trong. Hết thảy cũng chỉ có nhiều như vậy chữ. Lẽ nào khắc chữ người cũng hướng về thần hứa nguyện vọng. Hơn nữa còn là hứa hai lần nguyện vọng. Như vậy cầu nguyện người là ai? Lại có thể cầu nguyện hai lần. Người khác báo một lần nguyện liền bị dày vò sống không bằng chết. Hắn lại còn có thể báo hai lần. Nguyện thành mà làm ma. Vậy hắn có thể hay không chính là cái này Ma Linh? Hàn Sâm trong lòng tràn đầy nghi vấn. Lấy tình huống hiện tại suy luận, khắc chữ rất có thể chính là Ma Linh. Nếu không Thương Hải Ma Xe như thế nào tùy tiện người nào đều có thể đi lên khắc chữ. Chỉ có Thương Hải Ma Xe chủ nhân mới có khả năng nhất ở phía trên khắc chữ. Đáng tiếc không nhìn thấy nội dung khác. Nếu không nói không chừng có thể biết chuyện tiền căn hậu quả. Nếu thật là Ma Linh sở khắc. Vậy hắn hóa ma phía trước, tất nhiên cũng là một cái nhân vật phi phàm. Hàn Sâm trong tâm nghĩ như vậy, lại đột nhiên nhìn thấy Ma Linh tầm mắt vậy mà động. Ma Linh tầm mắt nhìn về phía bên trái. Hàn Sâm lập tức liền thấy được xe dương bên trái vách trong. Quả nhiên thấy phía trên cũng không ít chữ. Bất quá Ma Linh tầm mắt đồng thời không có dừng lại. Trong một sát na. Hàn Sâm cũng không có nhìn thấy những chữ kia đều là có ý tứ gì. Làm Ma Linh ánh mắt dừng ở bên trái vách trong tít ngoài rìa vị trí thời điểm. Hàn Sâm thấy được phiến đá phía trên vậy mà vẽ lấy một bức nữ tử bức họa. Đường cong vô cùng đơn giản. Mấy bút tầm đó liền buộc vòng quanh một cái phong tình vạn trùng cô gái tóc dài bên nhan. Phía trên không có ngũ quan. Nhưng là cái kia mặt bên để cho người ta nhìn liền biết vậy khẳng định là một cái mỹ lệ nữ tử. Ma Linh vọng lấy phiến đá trên nữ tử bức họa. Chậm rãi xòe bàn tay ra tại cái kia phiến đá phía trên ma sát. Chỉ là tay của hắn như là bụi mù. Đụng chạm lấy phiến đá sau liền lập tức như mây khói đồng dạng tản ra. Ma Linh đưa tay vẫn muốn vuốt ve phiến đá trên nữ tử bức họa. Thế nhưng là mỗi lần bàn tay đụng chạm lấy phiến đá sau liền tiêu tán ra. Nếu bàn tay của hắn rời đi phiến đá, những cái kia bụi mù lại lần nữa ngưng tụ thành bàn tay. Không biết vì cái gì, Hàn Sâm xem cảm giác có chút chóp mũi khó chịu, trong nội tâm có chút không thoải mái. Ma Linh thử rất nhiều lần, cuối cùng rốt cục vẫn là từ bỏ. Chỉ là nhìn qua cái kia phiến đá trên nữ tử bức họa không động. Tựa như xuất thần, Hàn Sâm nhìn thấy nữ tử bức họa bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ. Nhìn kỹ, phía trên viết là, bất lão bất tử 300 triệu năm, cũng rốt cuộc không cách nào vuốt ve dung nhan của ngươi. Hàng chữ này, xem Hàn Sâm trong nội tâm càng thêm không thoải mái. Hắn là một cái không thích bi kịch người. Là vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy trước mặt chỉ nói phiến chữ. Liền đã có thể để hắn tưởng tượng ra đó là thế nào một cái bi kịch. Ma Linh liền như vậy nghiêng đầu. hơi giật mình mà nhìn xem bên cạnh nữ tử bức họa. Cũng không nhúc nhích, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chỉ ít đã qua hơn một giờ. Thương Hải Ma xe lại như cũ còn tại chạy vội. Không có ý dừng lại. Hàn Sâm hiện tại liền xem như muốn chạy cũng chạy không thoát. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ đợi. Còn tốt đem Tiểu Hồng Điểu lưu tại Bảo Nhi nơi đó. Nếu là mang theo Tiểu Hồng Điểu cùng đi, ta một lát không thể quay về. Bảo Nhi bọn hắn liền nguy hiểm. Hàn Sâm trong tâm thầm nghĩ. Không biết ma linh lúc nào mới có thể từ ma xe bên trong đi ra ngoài. Hàn Sâm phát hiện mình tại mắt không gian nhất cử nhất động. Cũng sẽ không dẫn tới ma linh chú ý, liền đem thu vào thiên mệnh tháp Uyển Nhi phóng ra. Uyển Nhi vẫn hôn mê bất tỉnh. Hàn Sâm cũng không thể cả ngày ôm nàng. Liền đem nàng thu nhập thiên mệnh tháp ở trong. Thiên mệnh tháp ngay tại Hàn Sâm hồn hải bên trong. Uyển Nhi ở bên trong cũng không có biến hóa vì tóc vàng dấu hiệu. Nếu là thật sự tìm không thấy cơ hội đào tẩu, nói không chừng đến lúc đó còn muốn mượn nhờ Uyển Nhi lực lượng. Hàn Sâm kiểm tra Uyển Nhi thân thể, phát hiện nàng sinh cơ hơi chút khôi phục một chút, mặc dù hay là rất yếu, nhưng cũng không giống phía trước dạng này lúc đứt lúc nối. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ mất mạng đồng dạng. Quả nhiên là biến thân thiếu nữ tóc vàng để nàng sinh cơ suy yếu. Vẫn bảo trì tại tóc đen tình trạng liền có thể hơi chút khôi phục một chút. Thế nhưng là khôi phục tốc độ thực sự quá chậm. Cứ theo đà này, không biết muốn năm nào tháng nào mới có thể khôi phục lại người bình thường trình độ. Hàn Sâm thử nghiệm đem lực lượng đưa vào Uyển Nhi trong cơ thể. Thế nhưng là phát hiện đồng thời không có ích lợi gì. Lực lượng của hắn rót vào Uyển Nhi trong thân thể cũng không có bị trở ngại. Thế nhưng là Uyển Nhi thân thể tựa như là một cái phễu. Vô luận rót vào bao nhiêu lực lượng đều biết trực tiếp dò dỉ ra đến. Lực lượng hoàn toàn không cách nào tại trong cơ thể nàng dừng lại. Rơi vào đường cùng, Hàn Sâm chỉ có thể đem Uyển Nhi một lần nữa đưa về thiên mệnh tháp. Sau đó dùng vạn giới khối Rubik cùng bảo giám trưởng lão lấy được liên hệ. Phía trước hình ảnh gãy mất. Bất quá đối với bảo giám trưởng lão bọn hắn ảnh hưởng đã không lớn. Nên tiền kiếm được đều đã kiếm được tay. Mặc dù không có thể đem lợi ích tối đại hóa. Nhưng cũng đã kiếm lời đầy bồn đầy bát. Các tộc sinh vật đều mãnh liệt yêu cầu tiếp tục phát ra. Nhưng là bảo giám trưởng lão trên tay bọn họ cũng không có hình ảnh. Chỉ có thể kết thúc lần này hình ảnh phát ra. Hàn Sâm lần nữa liên lạc được bảo giám trưởng lão lúc. Bảo giám trưởng lão tại phòng của hắn bên trong. Hiện tại cũng chỉ có một mình hắn. Bảo giám trưởng lão nhìn thấy xuất hiện tại vạn giới khối Rubik bên trong người không phải Thanh Vũ lúc. Lập tức nhíu mày hỏi, Thanh Vũ ở đâu? Bảo giám trưởng lão ngươi có thể yên tâm. Thanh Vũ hắn hiện tại không có chuyện. Bất quá ta hòa Thanh Vũ bọn hắn đi rời ra. Có biện pháp gì hay không có thể liên lạc được bọn hắn? Đây là Hàn Sâm liên hệ bảo giám trưởng lão mục đích chủ yếu. Vạn giới khối Rubik tại ta vạn bảo tộc bên trong cũng là cực kỳ bảo vật chân quý. Chỉ có trưởng lão cấp thành viên mới có thể phối phát. Thanh Vũ vạn giới khối Rubik vốn là ta. Trên người hắn cũng chỉ có cái này một cái. Không có vạn giới khối Rubik. Tại thiên hà trong tinh vực không có khả năng liên lạc được bọn hắn. Bảo giám trưởng lão dừng một chút lại hỏi. Người biết bọn hắn bây giờ tại vị trí nào sao? Ta dẫn người tiến thiên hà tinh vực đi cứu hắn. Hàn Sâm không nói gì. Nếu chỉ là Phương Thanh Vũ một người, hắn đã sớm đem Phương Thanh Vũ vị trí nói cho bảo giám trưởng lão. Nhưng là bây giờ Bảo Nhi các nàng đều cùng với Phương Thanh Vũ. Lòng người khó dò, Hàn Sâm không thể đem Bảo Nhi an toàn của các nàng ký thác vào người khác thiện lương phía trên. Bảo giám trưởng lão cỡ nào khôn khéo, liếc mắt liền nhìn ra Hàn Sâm cố kỵ. Nghĩ nói ra, kỳ thật coi như ta đi tìm bọn họ, hẳn là cũng sẽ không có kết quả. Hiện tại hoàng cực tộc cường giả cùng rất nhiều muốn bắt ngươi đi hoàng cực tộc đổi tiền thưởng các tộc cường giả. Hẳn là đều đã tiến vào thiên hà tinh vực. Thời gian không còn kịp rồi. Nếu như ngươi muốn để ngươi bằng hữu Hòa Thanh Vũ bọn hắn an toàn. Hiện tại cũng chỉ có một biện pháp. Vì cái gì một cái mỹ nữ lại thích chiếm tiện nghi một cái nam sinh không có công cụ gây án? Lý do là, cách chương.